Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1188, cao thủ so chiêu. Canh thứ hai, Hải Dương Tai Ương, Gang Plank, Lý Mục không nói ra đường tức đỉnh phong, nhưng hắn tại xuất đạo thời điểm tuyệt đối cho vô số người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Gang Plank cái này anh hùng xem như vượt qua một nửa top lên tuyển thủ nhất định phải học được anh hùng, nhưng tất cả top lên đều không ngoại lệ, bất kỳ cái gì chi tiết đều là bắt nguồn từ Lý Mục tại S5 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên. Trên bày ra kinh khủng lôi hỏa, cái kia để FKT trong lòng run sợ lôi hỏa. Ngay lúc đó IG mặc dù thua, nhưng khán giả nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ hắn Gangplank. 3. IG chiến đội huấn luyện viên hận không thể quất chính mình một bạt tay. Hắn mẹ nó đem Gangplank cái này anh hùng cho không để ý đến. Cũng là không phải hoàn toàn không để ý đến, chỉ là từ ban người bắt đầu đến kết thúc, 5 cái ban vị đều là hắn cho rằng ưu tiên cấp tối cao cũng nhất định phải nhằm vào. Nếu như lại cho hắn một cái hoặc là hai cái ban vị, nói không chừng hắn sẽ đem vị trí này lưu cho Gangplank. Người đều có một loại tên là lòng chờ may mắn bên trong. Gangplank đăng tràng tần suất quá ít, lần này thế giới tổng quyết tái vẻn vẹn chỉ xuất hiện một trận Gangplank. Cái kia Gangplank bị Aatrox trùy sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đến 25 phút lúc trên thân mới chỉ có một cái tam hợp kiếm. Thê thảm như thế anh hùng rất nhanh liền bị tất cả chiến đội cho xem nhẹ cũng quên lãng. Nhưng xác lại bắt hắn lại ra. Hiện trường tiếng ồ lên bên tai không dứt. Gangplank a, Hàn Quốc khán giả cũng rất quen thuộc mà. Được, được rồi. Lý đội trưởng lần trước cuối cùng tại IG chiến đội đánh tranh tài chính là sử dụng Gangplank. Bây giờ hai chi đội ngũ ở thế giới tổng quyết tái đụng phải hắn lại đem ra. Khác nhau ở chỗ lần này là đối mặt ông chủ cũ. Milieu thần sắc cảm khái. Không sai, mà lại đối đầu vẫn là đờ sai cái này công nhận thiên tài top lên. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong trận đấu này quyết đấu. Búp bê cũng có chút kích động. Lúc trước hắn còn tưởng rằng IGBP không ra. Kết quả về sau cẩn thận phân tích một chút, lại thêm Miller ở bên chỉ đạo, hắn cũng rất mau nhìn ra song phương đội hình ở giữa cong cong quấn. Xác thua trước mặt BP, nhưng cuối cùng một tay cầm xinh đẹp. Nghe nói ngươi muốn cầm Urgot khắc chế Akali, kia Gangplank ngươi có thể hay không khắc chế động? Giảng đạo lý, Gangplank đối tuyến đối mặt đến Urgot lúc vẫn rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng bắt đầu trổ mã Gangplank, tại đoàn chiến bên trong tác dụng là lại so với Urgot hơi lớn một điểm. Mấu chốt nhất là Gangplank quýt có thể giải hết Urgot đại chiêu áp chế chém giết. Không sao, ta sẽ an bài lên đường. Thanh này ta đỏ khải, vô hạn kháng tháp vô hạn càng. Ninh Vương xoa xoa tay, kích động, hắn hiện tại không giống ngày xưa. Thế giới thi đấu chỉnh thể đội ngũ trạng thái muốn so LPL mùa hạ thi đấu trận chung kết lúc tốt hơn nhiều, đây cũng là Ninh Vương lòng tin chủ yếu nơi phát ra chỗ. Hắn cảm thấy mình có thể thao tác, MLXG, MLXG Rikersai vẫn là cùng hắn học trộm tới đâu. Dựa vào cái gì lần này thế giới thi đấu không thể ngăn chặn hắn? Ok, huấn luyện viên sau khi nói xong liền xuống đài. Chỉ ít xác đội hình không để cho bọn hắn cảm giác được phi thường khó giải quyết. Dựa theo IGBP mạch suy nghĩ, bọn hắn bởi vì tự thân đội ngũ ba đầu tuyến đều rất mạnh duyên cớ, cho nên BP so với tầm thường đội ngũ tới nói muốn tốt làm rất nhiều. IG huấn luyện viên chỉ cần hơi động não, bọn hắn liền có thể cầm tới một bộ chí ít cam đoan hai đầu tuyến ưu thế đội hình. Cái này một thanh, Rookie muốn vì mình thoáng hy sinh một chút. Irelia đánh Akali thuần túy muốn so liều thao tác. Thanh này là trung hàn mạnh nhất top lane quyết đấu, nhưng lại không phải là không trung hàn mạnh nhất mid quyết đấu đâu. Thành tích nói rõ hết thảy, người vĩnh viễn có thể tin tưởng Tống Nghĩa Tiến. Câu nói này cũng không phải là trò đùa. Tốt, song phương đội hình đã định. Màu lam phương IG chiến đội, top lane Urgot, jungle Khải Ẩn, mid Irelia, ADC Draven, phụ trợ Leona. Màu tím phương sắc chiến đội, top lane Gangplank, jungle Nhện, mid Akali, ADC Sayya, phụ trợ Tam Ken. Tranh tài bắt đầu. Lập thể phép bổ trợ hẻm núi đồ hình rất nhanh hiện ra tại trên màn hình lớn. Hình tượng cấp tốc lướt qua đến tiểu long trong hầm. Có thể nhìn thấy đầu thứ nhất long chính là thổ long. Chậc chậc, đây là tràn ngập mùi thuốc súng một thanh a. Lúc trước kỳ bắt đầu đánh nhau tốt a. Để toàn thế giới nhìn xem chúng ta LPL đỉnh cấp đội ngũ ở giữa giao phong. Đường giải thích nhóm đang khi nói chuyện. Song phương đã bắt đầu cường thế xâm lấn giã khu. Thân ở màu lam phương IG chiến đội không chút khách khí trực tiếp bão đoàn xâm lấn đến sắc đỏ bắp. Khu vực, xông về phía trước nửa giã khu. Ai nắm giữ trên nửa giã khu. Như vậy ai liền đem trưởng khống top lên hai người ai mạnh ai yếu tiết tấu. Một cấp đoàn đích thật là IG mạnh hơn một chút. Mặc kệ là Draven. Vẫn là có thể tiên cơ e kỹ năng khống chế Irelia. Cùng kháng ở phía trước Leona. Đều tương đối khó đối phó. Xác tựa hồ cũng dự liệu được điểm này. Chính diện lưu hai người làm bộ kiềm chế IG. Kỳ thực MLXG đã xâm lấn đến màu lam phương hạ nửa giã khu. Đổi giã khu bắt đầu. IG sơ bộ chiếm được tiên cơ. Ý vị này Lý Mục giai đoạn trước không thể đẩy tuyến. Thậm chí ăn binh đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Top lên điểm đồng hồ bấm dây. Ninh Vương đang đánh đỏ quá trình bên trong ngắm Lý Mục một chút. Thanh này Lý Mục lựa chọn thiên phú. Chủ dây buộc chính là quyền năng bất diệt. Phó đeo thì là lựa chọn vặn vẹo thuốc bổ. Cùng đồng hồ bấm dây. Hiển nhiên Lý Mục đã làm tốt lên đường bị băng trụ chuẩn bị. Ok, The Sai lên tiếng, thượng tuyến trực tiếp đi ra tiểu binh khu vực bên trong. A một chút Lý Mục, trái tay quy một chút The Sai, đồng thời hướng bên tường bên trên dựa vào. The Sai không dám lại truy kích, nếu như cái này dao động hắn tiếp tục truy kích. Tin tưởng Lý Mục hẳn là sẽ trực tiếp đập hạ bình thuốc biến dị quay đầu cùng hắn đánh. Lee Sin đánh đỏ tốc độ không có nhanh như vậy. Thời gian này, The Sai tin tưởng Lý Mục là coi là tốt. Mà nếu như Lý Mục không hướng triệt thoái phía sau lui kia hai bước. Chờ đợi hắn sẽ là lại một phát hòa A tiếp dừng lại V kép điểm kỹ năng bắn. Lão Lý, ngươi muốn đứng vững áp lực A. MLSG mở miệng nói ra, ngươi đánh ngươi, không có vấn đề, Lý Mục rất bình tĩnh, hắn bị nhằm vào số lần còn ít sao? MLSG không có lại nói tiếp, hắn lựa chọn đánh xong đỏ trực tiếp đi ăn hết Melfi sau đó hướng xuống nửa khu dựa vào. IG đường dưới tầm mắt bố phòng rất bình thường nghiêm mật. MLSG thấy không cơ hội sau liền trực tiếp đi soát lam. Lý Mục gánh chịu lấy rất lớn áp lực, nhưng IG đường dưới sao lại không phải? Draven cùng Leona đánh Sayya cùng Tam Ken. Chỉ cần Sayya cùng Tam Ken không tận lực đẩy tuyến, như vậy binh tuyến tất nhiên là sẽ từng bước thúc đẩy quá khứ. Tuyển cường thế anh hùng liền muốn ép tuyến. Đây là tất nhiên, không phải tuyển cường thế anh hùng ý nghĩa ở đâu. Bởi vì cái gọi là muốn có được cái gì liền phải mất đi chút gì. IG bắt đầu chiến thuật chu bị. Để lên đường Lý Mục áp lực tăng gấp bội. Nhưng ngược lại là bọn hắn bên này đường dưới cầm tới cường thế tổ hợp liền có vẻ hơi gân gà. Tuyển Leona không dám lên. Có cái gì ý nghĩa? Tại hai bên tổn thất ngang nhau điều kiện tiên quyết. Hết thảy đều muốn tìm đợt thứ nhất tiết tấu điểm. Không bao lâu. Khải Ẩn dẫn đầu xuất hiện tại lên đường. Ninh Vương thuộc về thô bên trong có mảnh loại hình. Hắn cũng không cùng cái nhị bức đồng dạng vô não xông. Trên thực tế Ninh Vương lựa chọn ganh thời cơ đều rất khéo léo. Hắn vòng thứ nhất ra quái soát xong đồng thời khống chế xong cua đồng sau cũng định về nhà. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn trực tiếp đi lên cứng rắn tiêu hao một đợt Lý Mục huyết tuyến. Dù là bị Lý Mục đánh rớt một chút HP cũng không quan trọng. Bởi vì hắn lập tức liền muốn về nhà. Chỉ cần bất tử, chính là kiếm, những này HP sẽ mang lại cho The Side rất lớn tiện lợi. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, lại càng không cần phải nói có HP áp chế tiền đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,